Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, chương 11, Quang Hoàn. Nói là dạ tiệc từ thiện cũng không có sai, nhưng chủ yếu nhất vẫn là một hồi thương nghiệp tụ hội. Sau cùng quyên tiền gì gì đó, liền ý tứ một cái là được, ngược lại cũng không phải công khai hóa, cũng sẽ không có mắt truyền thông. Đưa tin chút sốt ruột sự tình, mang theo đời sau chất, cầm một ly rượu đỏ, sẽ xuyên toa ở trong đám người, tìm kiếm lẫn nhau quen biết bạn bè, xem có thể hay không tiện đường kéo một lớp sinh ý. Tại loại này trong yến hội, cũng là có cực nhỏ một nhóm người nhất phi trùng thiên. Đại nhân vật thưởng thức, từ ngón tay vá lộ ra một chút tài nguyên, chỉ cần hữu nghị thêm thao tác. Ít người nữa bắt đầu, lại là một nhà quật khởi, tiệc tối cũng chia giai cấp, các đại lão tự nhiên cùng đại lão ngồi chung một chỗ. Trung gian một người có thể đặc biệt đánh với ngươi cái bắt chuyện, ngươi đều sẽ trở thành chính mình trong vòng trung tâm nhân vật. Nhân vật như vậy, một câu nói phân lượng, so với ngươi tích lũy mười mấy năm mạng giao thiệp, còn kinh khủng hơn. Loại người như vậy phần nhiều là thanh niên tuấn kiệt, hầu như sẽ không lão gia này chuyện gì. Dù sao từ cùng thế hệ nơi đó nghe được tán dương nói, thấy thế nào, đều thế nào cảm giác cảm thấy thẹn bất kham. Mà Sơn Hà tỉnh thanh niên trong tuyệt đối vòi nước nhân vật, vậy sẽ phải cân nhắc Dương An rồi. Vượt quá ngươi tưởng tượng thủ lĩnh thủ đoạn, ở mọi người xem ra hắn cũng không thích hợp đi ở thương nghiệp lãnh vực chính trị chống trải một phen sự nghiệp. Chỉ có tiết huyết quân đội, cái loại này sắc bén chí cực, lưỡi dao sắc bén, mới có thể khiến Dương An rất nhanh trưởng thành. Ở khắp nơi năng lượng gia trì dưới, ước đoán không quá vài chục năm, thanh kia lưỡi dao sắc bén cũng sẽ bị hắn vững vàng nắm ở trong tay, trở thành Dương gia nâng cao một bước hồn hậu trụ cột. Chính là tất cả mọi người coi trọng Dương An, hắn nhưng ở tìm một cái khuê nữ, nhà giàu quyền quý thông thường cũng sẽ không mang bảo tiêu tiến đến. Ngoại trừ giá trị con người to lớn, bên người theo một cái, nếu không, nhiều hơn nữa, cũng có chút đánh yến hội chủ nhân mặt ý tứ. Nhưng Kurumi cũng sẽ không quản những thứ này bừa bộn. Lúc một cùng lúc chín tấc bước không rời, Lý Phong mấy người sớm đã lẫn vào hội trường, hữu ý vô ý quan sát đến đại tiểu thư nhân vật ở bên cạnh. Bất đắc dĩ là đại tiểu thư thật sự là quá rõ ràng rồi. Ở đi vào trong nháy mắt, liền hấp dẫn một nhóm người vật, chớ đừng nhắc tới mấy cái ngồi vững đầu đường đại lão. Trải qua hộ vệ nhắc nhở, đó là ngựa không ngừng vó liền chạy tới. Người chung quanh tự nhiên không thể thiếu hiếu kỳ, ánh mắt đi theo các đại lão, nhìn về Kurumi, trong nháy mắt bạo tạc. Hoàn hảo đều là kinh nghiệm cửa hàng tổng hợp lão tướng. Cái loại này kinh diễm cảm giác lao lao in vào trong đầu. Bình tĩnh lại suy nghĩ, coi như ở cô gái xinh đẹp cũng không đáng giá được những đám đại lão này toàn bộ đứng dậy đi nghênh. Đón a. Coi như là Dương An đến đây, đó cũng là hắn đi cùng các đại lão chào hỏi. Đãi ngộ như vậy, cô gái kia rốt cuộc là nhân vật nào? Các lão tướng bình tĩnh trở lại, không có nghĩa là bọn họ những mầm mống kia chất thế hệ cũng có cái loại này định lực. Đặc biệt cái loại này chính trực thanh niên, cái loại này hormone tán phát dáng vẻ, làm cho trưởng bối sau lưng thẳng che mặt. Sao lại thế mang ra ngoài cái này cát so với ngoạn ý đâu? Cự tuyệt Sơn Hà tỉnh đại lão mời, Kurumi cũng không muốn cùng một loại lão nhân ngồi chung một chỗ. Đó thật là quá không hợp nhau rồi. Nàng mục đích tới nơi này chính là muốn gặp một lần Dương An, thuận tiện quyên điểm tài vật, có thể đi trở về. Có người nói Dương An tứ đại truyền thừa, càng là ở tay biến trước cũng đã thu được. Đó là cái gọi là vận mệnh an bài, bị cho rằng là đứa con của số phận. Dương An ngay từ đầu chính hắn cũng cho là như vậy, cho tới sau này mới phát hiện hắn chẳng qua là vận mệnh bồi dưỡng một con rối. Nhưng Kurumi có thể không phải cho là như vậy. Nhìn chung mặt Hắc Vị Diện, chân chính có thể xưng thành vị diện chi tử, danh xưng cũng không phải là Hắc Bạch Giai Ngọc, mà là Dương An, vì bảo vệ Lý Giai Ngọc, bất đắc dĩ bỏ mình, không nghĩ tới lại đụng tới Tam Sinh Thạch, trọng sinh ở một cái khác cùng loại hồng hoang trong thế giới. Vẻn vẹn 3.000 năm, tiện tay thành thánh, siêu thoát trung kỳ thực lực như vương giả trở về. 3.000 năm siêu thoát trung kỳ là cái gì khái niệm? Thù tìm không thấy mặt Hắc trong cái gọi là sử thi thần minh, đều có thể cúi đầu và ngẩng đầu thời gian sông dài. Du lịch các thế giới, ngay cả thời gian tuyến, cũng có thể kích thích một, hai, từng cái chữ hàng vô số năm. Ngay cả sử thi hậu kỳ thần minh đều lác đác không có mấy, chớ đừng nhắc tới siêu thoát. Muốn nói hắn không bị toàn bộ mặt Hắc Vị Diện yêu tha thiết, Kurumi mình cũng không tin. Như vậy ván khuôn quả thực so với Long Ngạo Thiên còn muốn ngạo thiên a. Thảo nào thành thánh sau đó tên gì, Ngạo Thiên Đạo Tổ, nghe tên này đã cảm thấy rất xấu hổ. Luôn hồi tưởng lại một ít Chunibyo thời kỳ bất lương lịch sử, nhìn cả kia mấy vị đại lão mời đều cự tuyệt Kurumi, đại đa số người đều có lui bước tâm lý, chênh lệch quá lớn, coi như lên rồi cũng không biết làm sao cùng một cái so với chính mình hàng con cháu còn nhỏ bé gái tử tiếp lời, có thể làm cho những thứ này tiểu niên khinh trên. Nhìn một đám rất nhanh tiến nhập thời kỳ động dục công thú, coi như hết, vạn nhất nếu là làm hỏng, còn chưa phải là chính mình cho bọn hắn chùi đít. Này tự nhận là giá trị con người không kém, lại tuổi trẻ tài cao, bắt đầu chậm rãi hướng Kurumi bên kia tới gần, nhưng luôn là bị không biết tên người ngăn lại, đàm luận chút không đến nơi đến chốn đề tài của. Bằng vào tự thân tốt đẹp chính là tu dưỡng, tự nhiên không thể phật người khác mặt mũi. Ở nói chuyện với nhau vài câu sau, liền xin lỗi rời đi. Sau đó, TMD lại bị ngăn lại. 2-3 lần qua đi, rốt cục rõ ràng, đám người kia cũng đều là cô bé kia âm thầm bảo tiêu a. Cười khổ lắc đầu, đi hướng không khác mình là mấy trẻ tuổi người nơi đó. Mấy người kia tự nhiên cũng biết rồi tình trạng, liền không ở tiến lên, chỉ là thỉnh thoảng làm bộ dáng vẻ lơ đãng, liếc trộm Kurumi liếc mắt, hy vọng nhiều cùng nàng đến cái đối diện. Người giỏi về quan sát đều biết bọn họ khẳng định đều ăn xẹp, thẳng thắn mình cũng không đi thử, nếu như gây ra cái gì chê cười sẽ không chơi thật khá. Nhưng Kurumi từ bọn họ bên cạnh đi qua thời điểm, đàm luận thanh âm lập tức lớn lên, các loại nghiêu bức thổi phải không có muốn hay không, thổi hai người kia đến cuối cùng cũng không biết mình rốt cuộc thổi gì. Bên người trưởng bối nghe được trên đầu ứa ra hắc tuyến. Các người mấy cái này thằng nhóc con, tiếp xúc công ty sự vụ còn không có vài ngày, ta làm sao không biết, thì ra nhà mình xí nghiệp lợi hại như vậy. Bất quá ở làm sao nói khoác cũng không còn gây nên Kurumi chú ý của. Đều từ bên người đi qua thật xa, na hai cái tiểu niên khinh chỉ có hít sâu một hơi. Phảng phất trong không khí lưu lại mùi thơm của cơ thể vị, có thể để cho bọn họ đắc đạo thành tiên. Say mê cũng say mê xong, vừa mở mắt liền thấy trưởng bối đối với mình trợn mắt nhìn. Ngẫm lại chính mình mới vừa nói cái gì, lập tức thay cười theo khuôn mặt ra vẻ đáng thương. Dương An thành công tập trung ngồi ở góc trên ghế salon Kurumi. Cái nhìn này đang nhìn tìm không thấy, chỉ sợ sẽ là mắt mù, không thấy được đám thỏ chết bầm kia nhãn vận hướng bên kia nhìn sao. Trên mặt lộ ra nụ cười mê người, làm cho bên người Diêu Mộc Mộc thành công biến thành mê gái. Thuận tay từ bồi bàn nơi đó cầm hai chén rượu đỏ, chậm rãi hướng Kurumi bên kia đi tới. Cái khác thất bại thanh niên đã ở quan sát, vị này bị cho rằng Sơn Hà tỉnh kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt. Đến cùng có thể hay không tiếp cận cái đóa kia Hắc Mân Côi? Lý Phong mấy người chiếu lệ cũ về phía trước tìm hắn đàm luận. Mọi người lộ ra một bộ quả thế ánh mắt. Xem kế tiếp, bọn họ nhìn thấy gì? Khó dây dưa nhất Lý Phong lại vẫn chưa nói mấy câu để được rồi. Phía sau Bảo Tiêu càng thêm bất kham. Có ngay cả lời chưa từng nói lên. Liền gặp thoáng qua. Thiên Nột, đây cũng quá giả a. Ngay cả ngồi ở trên ghế salon Kurumi, mày liễu cũng không tự nhiên hơi nhíu bắt đầu. Nhìn về phía càng ngày càng gần Dương An. Dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đứng dậy. Thanh niên cao lớn đẹp trai hướng nàng đưa một chén rượu. Cười híp mắt nói rằng. Dương An, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.